Một cuộc gọi của Từ Khánh Lợi đã hủy diệt cả nhà Tào Tiểu Quân, Sở Tiếu thở dài, ba mạng người, không ai may mắn thoát khỏi, bốn mạng, Đồng Hạo lẩm bẩm, còn có anh Mạnh nữa, bỗng chốc chẳng ai đáp lời, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong không khí, bay nhảy, rơi xuống đất. Còn vài ngày nữa là đến Tết âm lịch, nhưng vui vẻ náo nhiệt nơi đầu đường cuối ngõ lại chẳng liên quan gì tới mọi người trong căn phòng này. Sương mù dày đặc bao phủ cửa sổ, một mảng trắng xóa, cứ như tình cảnh của bọn họ lúc này, bị nhốt trong ngày đông lạnh giá. Bây giờ vụ án đang đến giai đoạn quan trọng, vốn dĩ có Ngô Tế Mùi là điểm đột phá, Lão Mã lắc đầu, bây giờ rất khó giải quyết, không có bằng chứng xác thực, Từ Khánh Lợi lại nhất quyết không chịu khai ra. Tên ranh này ranh ma lắm, biết rõ tội xúc phạm thi thể bị ngồi tù nhiều năm, mà cố ý giết người lại là bị xử bắn, vậy là không có bằng chứng sao, Tiểu Trương gân cổ lên, lẽ nào chúng ta cứ trơ mắt nhìn cậu ta lợi dụng sơ hở của pháp luật, ngồi tù vài năm, sau đó tiêu dao ngoài vòng pháp luật cả nửa đời sau sao? Không, chắc chắn có, chắc chắn sẽ có bằng chứng. Chúng ta tìm tiếp, chắc chắn sẽ có. Nếu cậu ta đã làm, chắc chắn sẽ để lại dấu vết gì đấy, nhưng, Đồng Hạo đỏ mắt. Hoảng loạn nhìn tài liệu trên bàn, động tác quá mạnh, bất cẩn xô đổ báo cáo xuống đất, rơi vương vãi cả ra. Nhưng chúng ta tạm thời quên mất rằng, trên đời này không tồn tại phạm tội hoàn hảo, chắc chắn có bằng chứng, chắc chắn sẽ có, cậu ta vừa lẩm bẩm, vừa túng ta lúng túng nhặt lên. Sở Tiếu bên cạnh không nhìn nổi nữa, khom lưng xuống giúp đỡ. Đồng Hạo, cậu bình tĩnh chút đi, làm loạn hết lên rồi, cô ấy rút mấy bức ảnh hiện trường ra, cậu nhìn xem, đây là Nghề Hướng Đông. Cậu làm lẫn lộn tài liệu về Nghe Hướng Đông và Lưu Trình An lại với nhau rồi, cậu đừng dọn nữa, để tôi làm cho. Đồng Hạo đứng đực ra ở đó, sững sờ nhìn Sở Tiếu sắp xếp lại những bức ảnh tán loạn kia, tách tài liệu về Nghe Hướng Đông và Lưu Trình An ra từng chút một. Trong tay cậu ta còn cầm bức ảnh kia, Nghe Hướng Đông thực sự đang lạnh lùng liếc nhìn cậu ta qua thời gian hơn 10 năm. Nghe Hướng Đông là người có thù tất báo, anh ta sẽ không cam lòng làm quỷ thế mạng cho Từ Khánh Lợi đâu, anh ta sẽ không bỏ mạng vô ích. Anh ta nhất định sẽ chờ thời cơ thể trả thù. Đồng Hạo nhìn ảnh Nghe Hướng Đông trong tay, lại nghiêng đầu nhìn Lưu Trình An trên đất, giọng điệu chần chừ, đợi đã, tôi nghĩ anh ta đã nói cho chúng ta rồi. Cái gì? Hòn đá đập vào đầu kia, hòn đá chính là bằng chứng. Sở Tiếu khó hiểu nhìn cậu ta, cậu tỉnh táo chút đi, vụ án của Nghe Hướng Đông đã trôi qua hơn 10 năm rồi, hơn nữa lại xảy ra ở tỉnh Nam Dương, hòn đá khi đó đã không tìm được từ lâu rồi. Không, ở Cầm Đảo. Hòn đá đó ở ngay trên đảo nổi ở Cầm Đảo. Đồng Hạo cầm lấy báo cáo khám nghiệm tử thi của Lưu Trình An, xem thật nhanh. Nghe Hướng Đông tái hiện vụ án năm đó một lần nữa, nhưng lần này, người chết biến thành Lưu Trình An. Cậu ta đứng dậy, hai tay không kìm được run rẩy, kích động đến mức nói không mạch lạc. Chúng ta bị lừa rồi, lại bị người ta dắt mũi đi, Từ Khánh Lợi anh được lắm, một trò mà dám chơi hai lần. Lão Mã cắt ngang lời lẩm bẩm của cậu ta, Đồng Hạo, cậu nói cẩn thận lại xem nào. Nhớ ra gì rồi, tôi có một suy đoán, tôi cảm thấy chúng ta lại rơi vào ấn tượng ban đầu nào đó, như lúc bắt đầu, nhìn thấy da đầu thì phán đoán sai rằng Tào Tiểu Quân đã chết, nay chúng ta cũng theo ấn tượng ban đầu mà quy kết án mạng khác cho Tào Tiểu Quân, nhưng Lý Thanh Phúc có nhân chứng, Tiểu Trần nhắc nhở, đừng quên, thằng bé tên Thước Thước kia chẳng phải đã nhìn thấy hết rồi sao, đúng, Lý Thanh Phúc có nhân chứng, nhưng Lưu Trình An không có, có lẽ người ban đầu tấn công anh ta là Tào Tiểu Quân. Nhưng kẻ cuối cùng lấy mạng anh ta, có khi nào là Từ Khánh Lợi không? Đồng Hạo đặt báo cáo khám nghiệm tử thi của Lý Thanh Phúc và Lưu Trình An lại với nhau, cho mọi người xem. Hành vi của con người có quán tính nào đó, nếu là Tào Tiểu Quân, trong tình huống cấp bách, rất có thể anh ta sẽ ôm đầu, đánh vào đầu như lúc anh ta giết Lý Thanh Phúc, vết thương chí mạng ở chính diện, vũ khí cùng đánh vào xương sọ bị nghiền nát, giống như, Tiểu Trần xoa râu xanh trên cằm, cách chết này, giống như Nghề Hướng Đông. Đúng vậy, để ngụy tạo thân phận, khi đó Từ Khánh Lợi đã đập đá vào má trái của mình, vậy trước khi anh ta đánh bản thân, có khi nào cũng dùng cùng một hòn đá đánh chết Lưu Trình An trước không? Lão Mã gật đầu, ra hiệu cho cậu ta tiếp tục. Năm đó Tào Tiểu Quân và Ngô Tế Mùi tưởng nhầm rằng đã giết chết được Nghề Hướng Đông, không ngờ Từ Khánh Lợi lại là chim sẻ rình ở sau, vậy thì bây giờ có khi nào cũng như vậy không? Từ Khánh Lợi bị cảnh sát bao vây ở trên núi, để không lộ thân phận của mình. Giết Lưu Trình An diệt khẩu, mà nay Tào Tiểu Quân đã chết, anh ta lại đẩy hết mọi án mạng đi một cách rất hợp lý. Đồng Hạo nói mãi, cảm thấy tư duy đột nhiên mở ra. Tôi cảm thấy về mặt ý nghĩa nào đó, Lưu Trình An hôm nay chính là Nghề Hướng Đông hơn 10 năm trước. Nếu chúng ta đã không kìm được hung khí vụ án của Nghề Hướng Đông, vậy thì chúng ta tìm của Lưu Trình An. Tôi mơ hồ nhớ rằng lúc Từ Khánh Lợi được Hà Viên đỡ xuống núi, hai tay trống không, không có gì cả. Cho nên, tôi đoán chắc chắn anh ta chưa kịp xử lý hòn đá gây án kia, có khi vẫn còn trên núi. Bây giờ chỉ cần tìm được hòn đá kia là chúng ta có thể tìm thấy sự thật. Tôi cảm thấy cậu phân tích rất có lý, đúng là có thể điều tra lại vụ án của Lưu Trình An. Chỉ có một vấn đề, lão Mã lộ vẻ khó xử. Cậu biết đảo nổi to đến mức nào không? Đồng Hào dựa lưng vào cái cây siêu vẹo, chống eo, thở hồng hộc. Đã là ngày thứ ba rồi, bọn họ đã quay lại hiện trường rất nhiều lần, nhưng vẫn không tìm được hòn đá kia, hòn đá có thể kết tội kia. Sắc trời u ám, gió lạnh rít lên, trong không khí lan tràn mùi tanh của đá. Dự báo thời tiết nói, tối nay sẽ đổ mưa to, mà cậu ta phải tìm một lần nữa trước khi trời đổ mưa. Lão Mã lo lắng không sai, đúng là đảo nổi to thật, mà phải tìm kiếm một hòn đá nhỏ không nổi bật trên núi, như mò kim đáy bể vậy. Cho dù bên trên đã tăng thêm người, mỗi ngày đều tìm kiếm dưới đất, khối lượng công việc cũng không tính là nhỏ. Huống hồ từng ngày trôi qua, bọn họ vẫn không thu hoạch được gì, chỉ sợ trì hoãn lâu hơn, lòng người dao động, hiệu quả sẽ càng thấp. Đồng Hạo ngẩng mặt nhìn chằm chằm ánh sáng mờ ảo, lòng nóng như lửa đốt. Cậu ta biết mình không còn nhiều thời gian, một khi mưa tẩy rửa hết vân tay và vết máu trên hòn đá, vậy thì bọn họ sẽ mất đi manh mối duy nhất bây giờ. Cậu ta vừa không người vạch cỏ dại ra, vừa thầm cầu nguyện trong lòng. Lưu Trình An à Lưu Trình An, tôi tới giúp anh đấy, nếu anh không muốn chết uổng, nếu anh thực sự có linh thiêng, xin hãy hiện thân, gợi ý cho tôi một chút, như cuộc gọi đêm qua vậy. Vừa dứt lời, bụi cây phía sau vang lên tiếng loạt soạt, Đồng Hạo giật mình quay đầu lại. Anh gợi ý cho tôi là được rồi, không cần xuất hiện thật đâu. Một bóng đen gầy gò xuất hiện, làm gì đấy, người tới không phải oan hồn của Lưu Trình An, mà là một ông lão mặc áo phao. Bên cạnh chân phải là một con chó Nhật, lúc này bốn chân nhỏ đang nhảy nhót, sủa không ngừng. Cậu lén la lén lút định làm gì vậy, ông lão tiến lại gần một bước, có phải muốn phóng hóa đốt núi không? Đồng Hạo lắc đầu, mệt mỏi đưa giấy chứng nhận ra. Cảnh sát, tới xử lý vụ án ạ. Ông lão vừa nghe thấy cảnh sát thì hưng phấn, đi vào bước đến gần. Ấy, có phải để tra vụ án lần trước không? Ông ta thụi cùi chỏ vào Đồng Hạo, cái tên có vết sẹo trên mặt lần trước bây giờ thế nào rồi? Tôi đã nói nhìn anh ta không giống người tốt rồi mà, tra ra, quả nhiên là tội phạm. Ông à, chi tiết cụ thể của vụ án thế nào tôi không thể tiết lộ quá nhiều. Tôi hiểu, phải giữ nguyên tắc. Ông lão nháy mắt với cậu ta, các cậu xử lý vụ án, dân thường chúng tôi yên tâm, còn để tội phạm chạy được chắc, thế chẳng phải hạng bất tài hay sao? Mấy câu này chọc trúng tim Đồng Hạo, cậu ta hoảng loạn đáp bừa, quay người tiếp tục cúi đầu tìm kiếm, mà ông lão và con chó lại cùng nhau đi theo sau cậu ta mãi không thôi. Chỉ là thấy tiếc cho cậu bảo vệ sau đấy thật, chật, tuổi còn trẻ đã bị người ta hại rồi, theo tôi thấy, tên có vết sẹo trên mặt kia đáng sợ thật. Đúng rồi, mấy ngày trước mẹ của cậu bảo vệ kia còn lên núi đốt vàng mã đấy, bị tôi ngăn lại rồi. Tết đến trời hanh khô vật dễ cháy, sao lại đốt vàng mã được? Bất cẩn đốt núi, thì bà ta phải vào mà đón Tết cùng tên mặt sẹo kia mất. Trời ơi, bây giờ cái tên mặt sẹo kia bị kết án chưa? Các cậu phán thế nào? Đừng để anh ta chạy mất, khó khăn lắm tôi mới bắt được. Ông à, trời sắp tối rồi, lát nữa còn mưa đấy, đường khó đi, ông dẫn chó về trước đi ạ. Được được, đúng là cảnh sát nhân dân chu đáo nhất, vừa làm việc, còn vừa quan tâm chúng tôi. Ông cụ cười lùi lại vài bước. Cậu tên là gì? Sau này cụ viết một bức thư tuyên dương cậu. Ông à, đừng khách sáo, máu về nhà đi ạ. Đồng Hạo nói vài câu lấy lệ, nhanh chân đưa ông lão tới con đường nhỏ giữa núi, nhưng không ngờ rằng, một lúc sau ông lão lại tự quay lại. Đợi đã, tôi còn một chuyện, muốn các cậu kêu oan giúp. Vài ngày trước tôi bị người ta lừa, nói là chuyên gia gì đó, nhưng là tên lừa đảo. Đồng Hạo lạnh mặt quyết tâm không để ý nữa, tự mình tìm kiếm trong lùm cỏ. Nhưng ông cụ và chó lại đi theo sau mông cậu ta nói này nói kia. Thời gian trước ấy, tôi nhặt được một viên đá máu gà, màu sắc trong kẽ đá rất tươi, vừa nhìn đã biết là bảo bối, tìm một chuyên gia để định giá, kết quả chả hiểu cái quái gì cả. Nhất quyết nói là tự tôi bôi máu lên, trời đất có lương tâm, tôi lừa anh ta làm gì, hòn đá kia đúng là tôi nhặt trên núi về. Đồng Hạo đột nhiên sững sờ, đứng thẳng người dậy, nhìn chằm chằm ông lão. Ông à, ông vừa nói gì cơ ạ? Tôi nói, tôi nhặt được viên đá máu gà, cái tên chuyên gia chết tiệt kia cứ nói tôi làm giả, tôi sống gần 70 tuổi rồi chưa từng lừa người, anh ta đang phỉ báng. Ở đâu ạ? Nhặt được ở trong lùm cỏ trên núi. Không phải, Đồng Hạo túm lấy tay áo ông lão, tôi đang hỏi hòn đá, bây giờ đang ở đâu? Ở nhà tôi, sao vậy? Ông lão chớp mắt, mỉm cười, sao thế, cậu cũng muốn mở mang tầm mắt à? Mùa hè cuối cùng vẫn đến, sau ba ngày giông bão liên tiếp, hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi, sáng sớm, mặt trời treo trên đỉnh đầu, thiêu đốt mặt đất bằng hơi nóng trắng xóa, bầu trời trong xanh, không một chút gió hay bóng râm nào, xung quanh là khung cảnh rực rỡ viền vàng, nhưng vạn vật đều không có sức sống, héo úa uể oải, không khí ngột ngạt nóng nực, đoàn người chỉ hoạt động một chút thôi đã đổ đầy mồ hôi, quần áo dính sát vào cơ thể, đến cả bàn tay quạt gió cũng nóng. Quanh nhà tù cầm đảo có rất ít người, chỉ có cánh đồng rộng lớn, cây cối rậm rạp, cùng với một con đường nhựa chạy qua. Cơn mưa hôm qua đã bốc hơi từ lâu, để lại lớp dầu ống ả trên mặt đường, nhìn từ xa trông trắng xá, nối liền với những đám mây bồng bềnh ở cuối tầm nhìn. Cọt kẹt một tiếng, trục cửa chuyển động, phá vỡ sự im lặng. Cánh cửa nhà tù màu xanh ám mở ra một khe hở, Từ Khánh Lợi chậm rãi bước ra. Anh ta đứng trước cửa, nheo mắt lại, làm quen với ánh sáng bên ngoài. Quần áo đang mặc trên người là giám mục đưa, không vừa người lắm, nhưng dù sao cũng sạch sẽ, anh ta vui vẻ cảm ơn nhận lấy, cởi bộ đồ tù nhân ra, mặc luôn vào. Hành lý trong tay vô cùng nhẹ, thậm chí còn không nhét hết một túi sách. Một giấy chứng nhận gia tù, một chứng chỉ kỹ năng, một chỉ nam hồi hương, cộng thêm 100 tệ chi phí đi lại về quê cho nhà tù phát. Không có thư từ, không có vật dụng cá nhân, cũng không có bất cứ đồ đạc gì bạn bè người thân đưa tới. Lúc này hai tay anh ta đặt lên giàn che, nhìn xung quanh, đương nhiên không thấy một bóng người nào. Trên đời này, người thân cuối cùng của anh chỉ còn lại người ba đang hấp hối ở cách xa ngàn dặm, mà trong ký ức của ba, anh lại là một nghiệt tử vô dụng. Một vong hồn đã biến mất hơn 10 năm, tuy sớm biết không có ai chờ đợi ngoài cánh cửa sắt, nhưng thực sự trơ mắt nhìn thấy nơi hoang vu trống trải, trong lòng không khỏi thấy buồn bã, bỗng thấy hơi tủi thân. Cuối cùng thì đám cảnh sát kia cũng không tìm được bằng chứng có thể kết tội anh ta giết người, mà người biết sự thật đã chết hết cả rồi, không có ai làm chứng, dù sao người chết cũng không nói ra sự thật. Cộng với biểu hiện tỏ ra hối hận trước tòa, cuối cùng tòa chỉ kết án anh ta vài năm tù vì tội xúc phạm thi thể. Những ngày qua, anh ta ở trong bốn bức tường, trên đầu có lưới điện đan xen, bị theo dõi, ngày nào cũng phải chịu khổ, ép mình làm một phạm nhân kiểu mẫu, tích cực cải tạo, luôn xung phong trong mọi việc. Lịch sự ôn hòa với người khác, cuối cùng được giảm án nhiều lần, đợi được ngày mãn hạn tù được thả ra này. Cửa sắt phía sau đóng lại, như phong ấn một cơn ác mộng. Từ Khánh Lợi không quay đầu lại, đây là quy tắc, quay đầu lại ở đây thì không may mắn. Anh ta chỉ đứng ở đó, nhìn cây sung đối diện hồi lâu, không dám tin mình lại trở về nhân gian một lần nữa. Ánh nắng chiếu thẳng vào đầu, thiêu đốt sống lưng nóng rực, trán toát mồ hôi, nhưng anh ta không cảm thấy ngột ngạt, chỉ cảm thấy ấm áp. Anh ta ngẩng mặt lên, thử hoạt động tay chân, hít thở sự tự do đã mất từ lâu. Anh ta thắng rồi, anh ta là người sống sót cuối cùng, trái tim treo lơ lửng ngày đêm cuối cùng cũng rơi xuống đất. Từ hôm nay trở đi, anh ta không cần phải đóng giả nữa, anh ta tìm lại được cái tên kia của mình, tìm được lại thân phận mất từ lâu, Từ Khánh Lợi. Cảnh sát đã làm rõ, không phải anh ta giết Bao Đức Thịnh, anh ta đã được minh oan, có tư cách để trở về cội nguồn. Bỗng chốc có đủ loại cảm xúc dâng trào trong lòng ngực, anh ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Anh ta muốn đi làm lại chứng minh thư của mình, muốn tìm một công việc ổn định có thể diện, muốn kiếm thật nhiều tiền, tìm bác sĩ chữa vết sẹo trên mặt. Đúng rồi, anh ta phải về nhà trước, về nhà thăm ba, xem sức khỏe ông thế nào, nói cho ông biết những năm mình lang thang ở bên ngoài, đã phải chịu bao nhiêu uất ức. Anh ta cũng muốn nói với những hàng xóm đã đồn thổi về anh ta ở quê nhà, Từ Khánh Lợi anh không phải kẻ giết người. Nếu bọn họ không tin, anh ta sẽ dẫn ba rời khỏi đó, sau đấy đi đâu đây? Anh ta suy nghĩ, cầm đảo là một nơi tốt, có núi có biển, anh ta cũng quen thuộc với tình hình nơi đây. Đúng, cùng lắm thì anh ta dẫn ba tới đây định cư, cũng nếm thử hải sản địa phương. Từ Khánh Lợi vừa đi tới bến xe vừa suy nghĩ lung tung, tâm trạng cũng nhảy nhót theo bước chân, một mình bật cười. Tương lai dường như không còn hạn chế, rộng lớn sáng ngời, như bầu trời quang đãng vô tận phía trên cánh đồng lúa mì. Anh ta vung hành lý, đi về phía trước. Nhưng đi mãi, nụ cười dần cứng đờ, anh phát hiện, trên đất có ba bóng người, không kịp quay người, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ thể mất cân bằng, thấy mặt đất đang đến gần, rầm, anh ngã xuống đất, má trái dán chặt với đường nhựa nóng rực, hai cánh tay bị người vặn ngược ra sau, hất tung bụi mịn, cạch một tiếng, một chiếc vòng sắt lạnh lẽo khóa cổ tay lại. Cảm giác lạnh lẽo cứng rắn, thực sự quá quen thuộc, anh biết, đó là còng tay, sao vậy, anh ta nhất thời hoảng hốt, giọng cũng run rẩy theo. Cảnh sát, có chuyện gì vậy? Dãy dù quay đầu lại, anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, Đồng Hạo, mà sao cậu ta có 4-5 cảnh sát cầm súng ống đạn thật khác? Từ Khánh Lợi chợt phản ứng lại, đạp liên tục, ra sức đứng dậy, bọn họ lại ấn chặt anh ta, đè trên đất khiến anh ta không nhúc nhích nổi. Các anh làm gì vậy? Từ Khánh Lợi, vì anh bị nghi ngờ cố ý giết người, giờ anh bị bắt theo pháp luật, anh có hiểu không? Giọng nói của Đồng Hạo khàn hơn trước đây rất nhiều. Tôi không hiểu. Dựa vào đâu? Anh ta ngẩng cổ lên, tức giận nhìn họ, khuôn mặt dãy dụa đỏ bừng, bằng chứng đâu? Các cậu không có bằng chứng. Các cậu đang bắt người bừa bãi, chúng tôi đã tìm được hòn đá anh dùng để hành hung, bên trên có máu, còn có vân tay của anh nữa, không thể nào, chắc chắn các cậu không thể tìm được, bằng chứng là giả, chắc chắn là giả. Hòn đá đó đã bị tôi ném đi từ hơn 10 năm trước rồi, đã ném vào hồ rồi, tôi nói. Là hòn đá anh dùng để giết chết Lưu Trịnh An, Đồng Hạo không nhanh không chậm, nhưng lời anh vừa nói đã biến tướng thừa nhận anh giết chết Nghe Hướng Đông. Bây giờ ít nhất là hai mạng người, bằng chứng xác thực, lần này anh không trốn thoát được đâu. Từ Khánh Lợi tái mặt, miệng run rẩy, hơi hé miệng, khép rồi lại mở, nhưng không nói được điều gì. Thực ra chúng tôi đã tìm được bằng chứng từ lâu rồi, nhưng anh biết tại sao lại chọn ngày này để bắt anh không? Đồng Hạo ngồi xuống, cúi người nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh còn nhớ một cảnh sát tên Mạnh Triều. Anh nhớ anh ấy chết như thế nào không? Từ Khánh Lợi thở hổn hển, không nói nên lời. Anh đã quên, nhưng tôi nhớ. Mỗi khi tôi nhắm mắt lại, luôn nhìn thấy anh ấy rơi từ trên cao xuống hết lần này đến lần khác. Anh ấy chết trước mặt tôi rất nhiều lần. Tôi không biết vào giây phút cuối cùng kia anh ấy nghĩ gì, có lẽ là muốn bảo vệ thằng bé kia, có lẽ là hối hận vì đã trèo lên giàn giáo, có lẽ là vô cùng tiếc nuối, bởi vì chỉ còn một chút thôi. Chỉ còn một chút nữa thôi là anh ấy sẽ sống sót. Đồng Hạo vỗ mặt Từ Khánh Lợi, nghiến răng nghiến lợi. Cho nên, tôi muốn anh cảm nhận được nỗi tuyệt vọng khi rơi từ trên cao xuống. Từ Khánh Lợi, anh đấu lại được Tào Tiểu Quân, nhưng anh không thoát được pháp luật. Nhớ kỹ, trời cao có mắt, kẻ ác cuối cùng sẽ gặp báo ứng. Cuối cùng loạn hết lên, Từ Khánh Lợi chẳng nghe rõ gì nữa. Máu toàn thân dâng lên đỉnh đầu, chỉ thấy trời đất xoay chuyển, đầu óc nhất thời trống rỗng, bầu trời trong xanh. Hôm nay vốn là một ngày thời tiết đẹp hiếm hoi, anh ta ngẩng đầu lên, cố nhìn ánh nắng chiếu xuống những tán cây rậm rạp của cây sung như thế nào. Có lẽ đây là lần cuối cùng trong đời này, anh ta cố gắng mở to mắt, nhìn chằm chằm bóng cây kia không rời mắt. Một trận gió thổi qua, ánh nắng lung linh như lá vàng, lá cây xào xạc, màu xanh cháy rực sặc sỡ như ngọc lục bảo. Anh ta ngẩng đầu lên, bị một bàn tay ấn xuống, Từ Khánh Lợi không dãy dụ nữa, để mặc người khác đè mặt mình xuống. Vết sẹo dán lên đường nhựa nóng cháy, đến cả sự nóng rát này, có lẽ cũng là cảm nhận lần cuối cùng. Nhắm mắt lại, trước mắt đỏ rực, bên tai là tiếng ve kêu inh ỏi, anh ta tham lam ghi dấu lại tất cả, cố gắng hết sức níu kéo mùa hè cuối cùng của cuộc đời này. Anh ta bỗng nhớ đến một buổi chạng vạng ngày hè xa xôi. Ngày đó, anh ta và Tiểu Quân vừa chuyển cả một xe tải đồ đạc xong, chân tay đau nhức, người toàn mùi mồ hôi, toàn thân mệt như sắp trả ra, nhưng lại không muốn về nhà sớm. Khi đó bọn họ rất nghèo, gom góp tiền trong người, chỉ đủ mua một gói lạc, một lon bia. Hai người ngồi bệt trên bờ kè, hóng cơn gió mát lạnh ẩm ướt, uống bia, nói khoác lác. Hoàng hôn đỏ rực rơi xuống biển, bầu trời tràn ngập ánh hoàng hôn, bọn họ ngồi trong ánh sáng vàng rực rỡ, khuôn mặt cũng phản chiếu như đồng thau. Hai tay Từ Khánh Lợi chống ra sau người, nhìn chằm chằm vào những con sóng màu đỏ đung đưa trước mặt, không biết tại sao, nhìn chằm chằm rất lâu, trong mắt lại đầy nước mắt. Tiểu Quân, cậu nói xem, cuộc sống sau này của chúng ta có tốt không? Tào Tiểu Quân hơi ngửa đầu lên, cũng tắm mình trong ánh hoàng hôn, nhắm mắt lại mỉm cười. Sẽ tốt thôi, tất cả đều sẽ tốt cả thôi. Điền Bảo Trân né tránh đám người, tìm một góc dựa vào tường. Cô ta sờ thuốc lá điện tử trong túi, lại mở mắt nhìn lũ trẻ ồn ào cách đó không xa, sững sờ vài giây rồi cuối cùng buông tay. Tối qua làm việc thông đêm, sáng nay vừa đứng dậy đã thấy choáng váng, mắt nheo lại vì sót. Nhưng vẫn đưa con tới thủy cung chơi như đã hứa từ trước. Lúc này, giáo viên dẫn đoàn trại hè chỉ tay phải vào cửa sổ trưng bày, đang dùng con ong nhỏ giới thiệu gì đó, một nhóm trẻ con vây thành một hình bán nguyệt, nhỏ nhỏ, những cái đều đen chụm lại với nhau, áp vào tấm kính, họ reo không ngừng. Điền Bảo Trân liếc thấy con gái mình trong đám trẻ con, cô bé đội một chiếc mũ màu vàng, hưng phấn nhảy nhót, bên dưới vạt áo là chiếc váy ngắn, bồng bềnh, như đuôi vịt vậy, cô nhóc chống hai tay lên kính. Trừng to mắt, nhìn cá trong tủ trưng bày không rời mắt, có gì phải kinh ngạc chứ, chẳng phải con vừa ăn trong bữa tối qua sao? Bảo Trân cười thầm trong lòng, cùng là một con cá, trong bát cơm thì gọi là cá thu, thả vào trong thủy cung thì lại gọi là cá thu đốm.